Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Kinh Khủng Phòng Giải Phẫu. 2. Đinh Tiềm không có trả lời hắn. Tiếp tục nói ra, dù cho tồn tại zombie, cũng không thể có khả năng quá cao trí lực. Hắn phạm tội hình thức sẽ chỉ là đơn giản trực tiếp tập kích. Người bị hại chỉ có một người còn tốt xử lý. Nhưng nếu như muốn đối phó 6 cái, hắn chưa hẳn có thể đối phó được. Lùi một bước tới nói, giả thiết cái này zombie đủ cường đại, có thể đồng thời giải quyết 6 người. Như vậy về sau đâu? Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đem những này người nhốt lại. Lấy ra bọn hắn gan, nấu nướng về sau chậm rãi hưởng dụng, còn muốn bày thành liên hoan hình thức. Cái này đã không đơn thuần là vì ăn người. Đây là tại hưởng thụ ăn người quá trình. Đối với tư duy đơn giản zombie thật sự mà nói là quá phức tạp đi. Hắn thích trực tiếp bổ nhào vào trên người bọn họ cắn xé. Đem hiện trường làm cho huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, tựa như các ngươi vừa mới nhìn đến ta như thế. Lại giảo hoạt zombie cũng chỉ là một con giảo hoạt động vật mà thôi. Động vật cùng người có bản chất khác nhau. Đinh Tiềm bắt trước zombie dáng vẻ xác thực đem tất cả dọa cho phát sợ. Vạn nhất cái này zombie so với ngươi tưởng tượng càng thông minh đâu. Đỗ Chí Huân nửa tin nửa ngờ hỏi. Không có khả năng. Đinh Tiềm chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi khẳng định như vậy. Căn cứ là cái gì? Ngươi vừa rồi cái gọi là tự thể nghiệm. Tin tưởng ta. Ta có thể giống ngươi cam đoan. Đinh Tiềm ánh mắt thâm thúy bên trong dần hiện ra một loại chắc chắn nhưng lại khó mà nắm lấy thần sắc. Đỗ Chí Huân không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến. Nhưng đã phân biệt ra hắn lời nói bên trong có chuyện. Ngươi lượn lớn như vậy một vòng. Đến tột cùng muốn nói cái gì? Không có zombie. Cái gì? Căn bản không có zombie. Chúng ta đều bị lừa. Đinh Tiềm ngoài dự liệu đem người ở chỗ này đều nói sửng sốt. Cái gì chúng ta bị lừa? Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn với Đinh Tiềm. Chàng diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Quách Dung Dung không biết từ nơi nào xuất hiện. Hô to gọi nhỏ, nàng một mực nóng vội bản án đến cùng tiến triển tới trình độ nào. Lại không dám đến pháp y thất. Thực sự nhịn không được vụng trộm đến đây. Tránh tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài nghe lén. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân đối thoại. Nàng chỉ nghe được một phần trong đó. Nghe được mơ mơ màng màng. Cái hiểu cái không. Đúng lúc này. Chợt nghe Đinh Tiềm trực tiếp dứt khoát mà nói. Không có zombie. Nàng kìm nén không được. Nhảy ra đặt câu hỏi. Đinh Tiềm mượn nàng. Nói ra. Vấn đề này kỳ thật không khó giải thích. Chỉ là bởi vì hung thủ gây án thủ đoạn quá ác. Quá đơn giản, ngược lại đem chúng ta đều chấn nhiếp. Chúng ta sở dĩ hoài nghi là zombie gây nên. Cũng không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy qua hung thủ. Đều chẳng qua là chúng ta trống rỗng tưởng tượng. Kia không đúng. Cái thứ nhất trong vụ án, giám sát còn chụp tới zombie đâu. Ngươi không phải đã nhìn qua đoạn video kia sao? Còn có cái thứ hai trong vụ án cái kia gọi An Đại Bảo tiểu hài. Hắn bắt trước hung thủ dáng vẻ không phải cũng giống cương thi sao? Quách Dung Dung lập tức phản bác. Cái này kỳ thật cũng không khó giải thích. Đầu tiên, đoạn video kia lúc đầu đập đến cũng không rõ rệt. Lại nói, làm sao ngươi biết đây không phải hung thủ cố ý chế tạo giả tượng đến mê hoặc chúng ta đây? Bắt trước một đoạn zombie đi đường cũng không phải là việc khó gì. Lại nói đứa trẻ kia, giả thiết hung thủ gây án thời điểm, vừa lúc đứa trẻ kia xông tới, hung thủ linh cơ khẽ động, cố ý bắt trước một đoạn zombie, thông qua đứa trẻ kia đến lừa dối chúng ta. Cái này hoàn toàn có khả năng, nhưng hắn không có đạo lý chế tạo nhàm chán như vậy giả tượng nha. Cùng nó phí hết tâm tư trang phục thành một cái zombie. Còn không bằng cẩn thận một điểm không bị giám sát chụp tới. Kia chẳng lẽ không phải ẩn nấp được nhiều. làm gì vẽ vời thêm chuyện, phí hai lần sự tình. Quách Dung Dung là đặc án tổ bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất nhanh. Lời nàng nói kỳ thật không phải không có lý, cũng đại biểu đặc án tổ phổ biến ý nghĩ. Nếu không, những này thông minh tháo vát nhân viên cảnh sát cũng không trở thành trống rỗng tin tưởng sẽ có cái gì zombie tồn tại. Có lẽ người này có biểu diễn muốn, có lẽ hắn tại khiêu chiến cảnh sát năng lực, rất nhiều loại khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, xem ra rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi hắn là zombie. Cái này chứng minh hắn mục đích chí ít đã đạt đến. Ta mới không có tin tưởng hắn là zombie đâu. Ta chỉ là giả thiết. Quách Dung Dung vội vàng phủ nhận. Kỳ thật zombie chỉ là một cái đại danh từ mà thôi. Kêu cái gì cũng không đáng kể. Người cũng có thể xưng hô hắn gặp mặt ma, ăn thịt người quái. Tóm lại, người biết hắn không phải một người bình thường là được rồi. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên nói, có phải hay không là người này bởi vì có ăn người ham mê, nhân cách bên trên phát sinh biến hóa, có khả năng đồng loại tướng ăn tại động vật học thượng phiếm chỉ một loại động vật ăn hết cùng giống loài hành. Vì bình thường phát sinh ở khá thấp chờ động vật giới, nhưng chúng ta người cũng là động vật, có đôi khi cũng sẽ biểu hiện ra động vật cấp thấp chém giết đặc tính. Bất quá, giống hung thủ dạng này, lấy gặp mặt ăn người làm mục đích gây án có thể xưng là ăn thịt người đam mê. Đây là một loại biến thái nhân cách, người bệnh trí lực cùng thường nhân không khác. Mặt ngoài nhìn, hắn cùng chúng ta người bình thường đồng dạng, nhưng trong nội tâm lại ẩn giấu đi ăn người dục vọng. Là hất lên ra người dã thú, trong mắt hắn tất cả mọi người là hắn đồ ăn. Bởi vì có pháp luật cùng rất nhiều nguyên nhân ước thúc, loại người này chưa chắc sẽ phạm tội. Thế nhưng là một khi phạm tội, liền lại biến thành cực kỳ đáng sợ tội phạm. Đinh Tiềm trả lời, ăn thịt người đam mê có cái gì đặc thù sao? Tựa như vụ án này, hắn bắt chước zombie không đơn thuần là vì mê hoặc chúng ta đi. Đỗ Chí Huân hỏi, đúng vậy à, ngươi nói đúng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, zombie càng có thể hung thủ chủ quan ý nguyện. Hắn hy vọng vì mình ăn thịt người hành vi xác định một loại thân phận. Hắn có thể hy vọng mình là sư tử, là sói, là cá sấu vân vân những này trong giới tự nhiên tồn tại ăn thịt người thú. Bất quá, chúng ta vị này hung thủ tựa hồ càng khát máu, hủy diệt muốn mạnh hơn một chút. Hắn đem bản thân xem là zombie. Zombie là hoạt tử nhân. Sùng bái zombie người sẽ là sùng bái bất tử. Hắn kỳ vọng zombie thân phận mang đến cho hắn bất tử, kinh khủng cùng lực lượng. Trải qua Đinh Tiềm bất động thanh sắc phân tích, cái này quỷ dị zombie hung thủ lần thứ nhất hiện ra tại trước mắt mọi người. Đinh Tiềm phân tích không phải bề ngoài của hắn, mà là nội tâm của hắn. Một hy vọng biến thành zombie ăn thịt người đam mê hung thủ nội tâm. Tại Đinh Tiềm lúc nói chuyện, Đỗ Chí Huân một mực đang âm thầm quan sát hắn, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không phải một cái tự cho là đúng người. Hắn không thích Đinh Tiềm, nhưng cũng không phủ nhận hắn có năng lực. Trải qua hai ngày này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện Đinh Tiềm người so với hắn lường trước càng sâu không lường được. Nhất làm cho hắn cảnh giác là hắn tại trên thân người này không nhìn thấy loại kia cảnh sát phải có tinh thần trọng nghĩa. Vừa rồi, ngay tại hắn trông thấy Đinh Tiềm bắt chước zombie ăn người tình cảnh lúc, hắn vậy mà không có chút nào hoài nghi, kém một chút mà nổ súng. Giống hắn loại kinh nghiệm này vô số hung án thâm niên thám tử, há lại dễ dàng như vậy bị lừa. Thế nhưng là, vào lúc đó, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được Đinh Tiềm trên thân chỗ tản ra sát lục khí tức. Kia tuyệt không phải đơn thuần bắt chước có khả năng bắt chước giống một cái chưa từng giết người người. Trên thân không thể có khả năng loại khí tức này. Đỗ Chí Huân bất động thanh sắc. Hắn đối Đinh Tiềm nói, giả thiết hung thủ tựa như ngươi nói, gây án mục đích là vì ăn người. Nơi này có một vấn đề, hắn tại sao muốn hiện tại mới bắt đầu gây án? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.